Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, đón tiếp rượu. Ngô Thiên Dận cùng Tiểu Tầm phân lần sau khi tắm xong, liền nhất khối đi theo Đông Đông quay trở về tiền viện lầu 2. Mà lúc này An Tử cùng đại ca hắn đã ngồi ở trên ghế salon hàn huyên. Xong việc kéo, An Tử nhìn thấy Ngô Thiên Dận bọn người sau khi trở về. Lập tức đứng dậy nói ra, Dận ca ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta người dẫn đầu, Phát ca, ai, người tốt. Ngô Thiên Dận khách khí đưa bàn tay ra, Phát ca là một vị không đến 40 tuổi trung niên nhân. Hắn dáng người khô gầy, lại mặc một bộ rộng rãi đồ thể thao, cạo lấy cái đầu chọc, não trên da tất cả đều là dữ tợn, xem xét cũng không phải là người hiền lành. Ha ha. Ngươi tại Tùng Giang giày vò động tĩnh không nhỏ a. Phát ca ngồi ở trên ghế salon xòe bàn tay ra, theo Ngô Thiên Dận tượng trưng nắm chặt lại. Tiểu An Tử khoảng thời gian này một mực tại nói với ta ngươi, hôm nay có thể tính gặp mặt. Ngô Thiên Dận cười một tiếng, chúng ta ở bên trong quan hệ không tệ, hắn không ít giúp ta một chút. Dẹp đi đi, An Tử lập tức xen vào một câu, ta mới vừa đi vào thời điểm mới bao nhiêu lớn a, muốn không có ngươi chiếu cố, cái kia nói không chừng ta liền bị ai tai họa chết rồi. Ngô Thiên Dận cười cười, không có nói tiếp. An Tử cúi đầu nhìn về phía Phát ca, sắc mặt nghiêm túc nói ra, lão đại, Dận ca liền cùng ta thân huynh đệ là giống nhau, về sau còn nhiều dựa vào ngươi chiếu cố ha. Không có chuyện, tới chính là huynh đệ, về sau ta trên đường cùng đi. Phát ca sờ lên đầu chọc, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon khoát tay hô, cho cái bàn mang lên, uống chút đi. Mấy cái mã tử nghe tiếng lập tức từ phòng bếp túm ra hai tấm bàn tròn cùng mười mấy thanh cái ghế. Lập tức trong phòng vẫn chưa có ngủ người, tất cả đều vây quanh, theo số ghế lên riêng phần mình bàn, thịt rượu đều dọn lên sau. Phát ca mới chậm rãi đứng dậy, ngồi ở trên thủ vị, lập tức móc ra hộp thuốc lá đưa cho Ngô Thiên Dận một cây. Hút thuốc, ai, Ngô Thiên Dận sau khi gật đầu, hai tay nhận lấy thuốc lá hộp. Phát ca ngắm Ngô Thiên Dận một chút, lập tức xông An Tử cười nói ra, người cái này đại ca, nhìn xem có chút hướng nội a. Ha ha, không giống như là có thể làm được lớn như vậy sự tình người. Dận ca bình thường là lời nói ít, An Tử rất kích động đáp lại nói, nhưng gặp được sự tình, vậy nhưng mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Hắn mới vừa đi vào lúc đó, nghe nói tại đặc biệt nhất dám tắt 3 tháng tiểu hào. 4 cái quản giáo thay phiên làm hắn, đều không có làm phục. Đây chính là cái nhân vật a. Phát ca đánh cái chỉ tiếng động, bên cạnh huynh đệ liền thay hắn ngược lại tốt rượu. Lập tức hắn mới lên tiếng nói ra, tới đi, nói một chén, hoan nghênh tân huynh đệ. Cảm giác ngươi lớn hơn ta 2 tuổi. Ngô Thiên Dận nâng chén nói ra, vậy ta liền cũng gọi Phát ca đi. Có ngay. Phát ca gật đầu, tạ ơn đám huynh đệ này khoản đãi, ta kính đại gia một chén. Ngô Thiên Dận nâng chén nói một câu, một cái máng trong ăn cơm, không nói tạ ha. Phát ca bưng chén rượu lên hô, đều làm, thúc đẩy đi. Nói xong, đám người bắt đầu uống rượu ăn cơm. Trong bữa tiệc, Phát ca cơ hồ không có cùng Ngô Thiên Dận đàm luận cái gì chính sự, chỉ là tượng trưng hỏi một chút hắn tình huống, hàn huyên một chút chuyện phiếm, mà Ngô Thiên Dận cũng không có móc tim móc phổi mà nói, nhất định phải đi theo Phát ca đánh giang sơn cái gì. Hai người cũng chỉ là điểm đến là dừng quen biết một cái. Tiệc rượu kéo dài hơn 20 phút sau, Phát ca uống có thể có không đến 2 chén nhỏ rượu, liền vỗ Ngô Thiên Dận bả vai nói ra, huynh đệ, các ngươi ăn a, ta lên trước lầu, lại hét một hồi a. An Tử có chút không vui nói ra, hôm nay Dận ca tới, người sao thế cũng không phải nhiều bồi một hồi a, ta không được, dạ dày khó chịu. Phát ca cười trở lại, người đợi ta chậm 2 ngày, ta hảo hảo cùng ngươi Dận ca uống một lần. An Tử là cái thực tế người, mà lại không có gì tâm nhãn, Hắn nghe Phát Ca từ chối lời nói, há mồm còn muốn giữ lại, nhưng Ngô Thiên Dận lại hơi ngăn lại hắn nói ra, mệt mỏi, liền để Phát Ca nghỉ ngơi trước đi, chúng ta có nhiều thời gian chỗ. Được, huynh đệ, các ngươi trò chuyện, ta đi lên trước. Phát Ca hướng về phía đám người khoát tay áo, quay người liền chạy đi lên lầu. An Tử nhíu mày nhìn đối phương một chút, quay người hô, đến, chúng ta tiếp tục uống. Dận ca, ngươi ăn nhiều một chút thịt. Ai? Ngô Thiên Dận nhẹ gật đầu. Phát Ca đi sau. Trong bữa tiệc những người khác cũng liền toàn buông lỏng. Đông Đông mang theo 7-8 người, bắt đầu dần dần hướng Ngô Thiên Dận mời rượu, đem trong phòng bầu không khí làm rất náo nhiệt. An Tử nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng còn thật cao hứng, bởi vì nơi này người đều tương đối bài ngoại. Hắn phi thường sợ Ngô Thiên Dận, Tiểu Tầm hai người theo đoàn đội dung hợp không đến nhất khối. Vì lẽ đó hưng khởi sau, còn hướng về phía Đông Đông phân phó một câu. Ai, người một hồi khai hai chiếc xe đi một chuyến Đại Nương Môn chỗ nào? Cho ta kéo hai xe tiểu muội muội trở về, phí tổn coi như ta. Cái này quá muộn đi. Đông Đông nhìn thoáng qua đồng hồ trở lại. Tiên sư nó, làm sao ta bây giờ nói chuyện không dùng được đây? Ta Dận ca tới, sao có thể không an bài một cái nha? Ai, Ngô Thiên Dận nghe nói như thế, lập tức ngăn lại nói. Ta trước kia cũng đã nói ngươi, uống chút rượu liền không có dạng. Cái này đều mấy điểm, ngươi còn giày vò người ta làm gì? Hôm nào đi, An Tử trầm ngâm nửa ngày. Được, vậy ngày mai ta đi qua chơi. Cứ như vậy, mọi người tại trong phòng lại uống có thể có hơn nửa canh giờ. Người trên bàn liền cơ bản đều say không sai biệt lắm. Mà Đông Đông xem xét Ngô Thiên Dận đều muốn ghé vào trên bàn, lập tức liền xông An Tử nói ra. Thời điểm không sai biệt lắm, hôm nay liền tản đi đi. An Tử đã uống sắp không có ý thức, chỉ hàm hồ đáp. Cho ta Dận ca đưa ta trong phòng đi. Hôm nay ta tại lầu. Trên lầu ở. Rạng sáng, Phát Ca theo dâu cả. Hai nàng dâu nhất khối nằm ở trên giường, đang xem viết. Đông Đông Đông. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Phát Ca hô một câu. Là ta, ca. Bên ngoài truyền đến đáp lại thanh âm. Phát Sinh nhíu mày, vén chăn lên đứng dậy, đi tới cửa lôi ra môn hỏi. Thế nào, ca, vẫn là ta nói với ngươi chuyện kia. Người ngoài cửa ánh mắt Phát Tạc thấp giọng trở lại. Ta để người hỏi thăm một chút Tùng Giang tình huống. Xảy ra chuyện ngày ấy, cái kia công ty cũng bị đoạt, két sắt đều cho làm mở. Ngoặc kép, mười mấy phút sau, An Tử gian phòng bên trong. Ngô Thiên Dận đưa tay lay một cái Tiểu Tầm đùi phải. Há mồm hô, quy, quy, người ngủ thiếp đi sao? Tiểu Tầm ngã chổng vó nằm ở trên giường, hoàn toàn không có phản ứng, thật giống như uống chết. Ngô Thiên Dận ngáp một cái, chịu đựng kịch liệt mê muội đại não, cất bước liền vào phòng vệ sinh. Cùng lúc đó, trong nội viện truyền đến một trận tiếng động. Rạng sáng 2 chương, ban đêm 5 chương, hôm nay tổng cộng đổi mới 7 chương. Này chương gửi lời chào độc giả Đại Băng Giáp Phi Thuyền Vũ Trụ. Cũng cảm tạ lão Triệu Z tuần này cuồng bạo phi thuyền vũ trụ. Thứ hai tiếp tục bộc phát. Ngoài định mức tăng thêm. Cầu đặt mua. Cầu đề cử. Ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.